Đế Bá, chương 978, Thần Bí Xe Ngựa 1. Góc truyện audio.com, chấm, không có, chính xác nói nó y nguyên vẫn là một cây trúc, một cây thúy trúc, đương nhiên, người cũng có thể xưng nó là tiên trúc hoặc thần trúc. Nhưng nó tuyệt đối không có thành yêu, Lý Thất Dạ nói ra, cái này khiến Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi, vì cái gì thủ hộ thần linh của chúng ta không thành yêu? Đối với hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú mà nói, chỉ cần có cơ hội liền nhất định thành yêu. Hóa đạo hiển chí, đây là truy cầu của hoa cỏ cây cối. Phi cầm tẩu thú, tại sao phải thành yêu? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hóa đạo hiển chí chưa chắc là một chuyện tốt. Làm người cũng tốt, làm yêu cũng được, quá nhiều phiền não, quá nhiều ưu sầu, quá nhiều gánh chịu. Càng cường đại thì càng nhiều gánh chịu, coi như là tiên đế cũng có thời điểm bất đắc dĩ. Coi như là tiên đế cũng có lúc mệt mỏi. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tử Yên phu nhân nhìn lấy Lý Thất Dạ vẻ mặt như thế. Ngây ngốc một chút, nhìn lấy Lý Thất Dạ mang theo tang thương ủ rũ. Trong nội tâm nàng không lý do đau đớn một cái. Nàng nhẹ nhàng vươn tay ra. Nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn, lấy ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn, lấy quan tâm ôn nhu nhất trấn an hắn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm thon mê người kia của Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân tú mục ôn nhu như nước, cũng lẳng lặng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười một tiếng, sau đó thu tay lại, cười nhạt một tiếng nói ra, làm một cây trúc cũng không có gì không tốt. Kình thiên cửu thiên, bao quát vạn vật, mấy chục vạn năm đối với nó mà nói cũng chỉ là gảy ngón tay một cái mà thôi. Tử Yên phu nhân giật mình, nàng là tử trúc thành đạo, bây giờ nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng không khỏi có một phen tư vị khác, có cảm tưởng không đồng dạng, thời điểm nàng vẫn là một cây tử trúc, được nội tình cự trúc quốc tẩm bồ, khi nàng khai trí, nàng liền hướng tới thành yêu. Từ khi nàng sinh trưởng liền nhận nội tình của cự trúc quốc tẩm bồ. Có rất nhiều điều kiện tiên thiên ưu đãi. Sau khi nàng khai trí luôn cố gắng tu hành, hy vọng có một ngày thành đạo, thượng thiên không phụ lòng người. Rốt cục, sau khi tu luyện 20-30 năm, nàng thành yêu, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời kia, nàng lại không khỏi hồi tưởng đến thời gian mình vẫn là một cây tử trúc. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ ngây người, một hồi lâu sau, Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái. Nàng lắc đầu, không muốn lại nghĩ việc này. Sau khi ta rời khỏi, chữ yêu vương do công tử phân công, Tử Yên phu nhân nói ra, lần này thiên tùng tụ tổ đại thọ, toàn bộ thạch dược giới tới chúc mừng, cho nên, thọ đàn chỉ sợ sẽ kéo một đoạn thời gian rất dài. Không, Lý Thất Dạ đánh gãy Tử Yên phu nhân, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sự tình cự trúc quốc ngươi không cần giao cho ta, vẫn là giao cho chữ yêu vương đi, ta cũng dự định rời đi. Hắn ở cự trúc quốc chờ đợi lâu như vậy, mà Thạch Hạo đã sớm dàn xếp lại, nếu như không phải là vì dược sư đại hội, hắn đã sớm rời cự trúc quốc, công tử muốn rời khỏi. Nghe được Lý Thất Dạ muốn rời khỏi. Tử Yên phu nhân lập tức kinh hãi, Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái, nói ra, ngươi không cần phải kinh hoàng, ta đáp ứng ngươi tham gia dược sư đại hội, vậy nhất định sẽ đi, ta muốn đi một chỗ, có chút việc phải làm xong, ngươi cứ đi tham gia thiên tùng tụ tổ đại thọ, chờ chuyện của ta xử lý xong liền đi thiên tùng sơn một chuyến. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Lúc này Tử Yên phu nhân mới thở dài một hơi, trong nội tâm nàng y nguyên có không bỏ, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác không hy vọng Lý Thất Dạ rời đi. Nhưng mà đây không phải nàng có thể giữ lại, đã như vậy, đến lúc đó cùng công tử hội hợp liền trực tiếp đi dược quốc. Sau khi đại thọ kết thúc, thời gian đi tham gia dược sư đại hội dư xài, Tử Yên phu nhân làm quyết định nói ra, cái này không nhất định. Nói không chừng sau khi đi dược quốc chúng ta liền bề bộn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói đến đây, hắn híp con mắt một cái.